Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 33, thứ 33 chương Hậu Hoàng Tộc Nhân. Độc vật, U Sơn ở Tề Tương Quốc, nhưng nó cũng không thuộc về Tề Tương Quốc danh giới, mà là thuộc về Hậu Hoàng Tộc. Phượng Dạ thanh âm có chút trầm thấp. Hình như ở kiêng kỵ cái gì? Tô Mộc Quân u vọng mắt mèo thoáng qua một luồng ám quang. Hậu Hoàng Tộc. Chính là lúc trước giúp đỡ Tề Tương Quốc khai quốc hoàng đế giành chính quyền Vu Cổ Bộ Lạc. Phượng Dạ hơi sững sờ, không nghĩ đến Tô Mộc Quân vậy mà biết Hậu Hoàng Tộc. Theo lý thuyết phàm là hoàng thất quý tộc môn phiệt, đô hẳn là ít ít nhiều nhiều nghe nói qua Hậu Hoàng Tộc. Thế nhưng Tô Mộc Quân bất đồng, nàng từ nhỏ liền ốm đau giường, chẳng sợ bây giờ tình, cũng bất quá hơn một tháng thời gian. Nàng từ chỗ nào nghe nói Hậu Hoàng Tộc, nghi hoặc về nghi hoặc, Phượng Dạ còn là trước tiên trả lời Tô Mộc Quân vấn đề. Không tệ, năm đó Hậu Hoàng Tộc Vu Cổ hoành hành, làm cho cả Cửu U Đại Lục rơi vào một trận tinh phong huyết vũ luyện ngục trong. Cuối cùng vẫn là Yên Quốc, Sở Quốc Hòa Tần Quốc Tam Quốc liên thủ áp chế, mới chế trụ Hậu Hoàng Tộc, suy yếu kỳ lực lượng, Hậu Hoàng Tộc bị đánh áp hậu. Liền dần dần bí ẩn với núi sâu rừng già, U Sơn chính là Tề Tương Quốc khai quốc đế vương ban cho Hậu Hoàng Tộc. Đến đây, Hậu Hoàng Tộc còn sót lại tộc nhân liền sinh hoạt tại U Sơn. Chỗ kia cũng trở thành Cửu U Đại Lục nguy hiểm nhất sơn lĩnh chi nhất. Tô Mộc Quân sở dĩ sẽ biết Hậu Hoàng Tộc, cũng là bởi vì trong đầu ký ức, chỉ là tin tức cũng không nhiều, chỉ biết nghe đồn hơn 100 năm trước. Cửu U Đại Lục còn là Yên Quốc thống nhất thời gian. Bởi vì lúc đó tại vị hoàng đế ngu ngốc không để ý tới triều chính. Dẫn đến tứ phương chư hầu dục dịch, cuối khởi nghĩa tạo phản, Tề Tương Quốc khai quốc đế vương Đủ Trường Lăng. Sở dĩ có thể lập quốc, liền là bởi vì có Hậu Hoàng Tộc giúp. Hậu Hoàng Tộc dùng Vu Cổ thuật thay Đủ Trường Lăng luyện binh. Phương pháp diệt sạch nhân tính. Càng làm cho lúc đó khói thuốc súng nổi lên bốn phía Cửu U Đại Lục. Rơi vào một mảnh đẫm máu luyện ngục, nếu không phải sau đó Sở Quốc, Yên Quốc Hòa Tần Quốc này ba binh lực mạnh nhất quốc gia liên hợp lại trấn áp. Chỉ sợ hiện nay mạnh nhất không phải Tam Quốc, mà là một quốc gia, đó chính là Tề Tương Quốc. Còn lại tình huống cụ thể, nàng liền không rõ là Mani, ngươi là phủ nghe qua Lan Diều Hâu Cỏ. Tô Mộc Quân mở miệng hỏi một câu, Phượng Dạ nghe nói, lắc lắc đầu, Tô Mộc Quân thấy vậy, mặt mày thoáng qua một tia u trầm, xem ra nàng cùng này U Sơn là muốn chống lại, ta muốn U Sơn và Hậu Hoàng Tộc tất cả tin tức. Càng nhanh càng tốt, Phượng Dạ mặc dù không biết Tô Mộc Quân muốn làm cái gì, bất quá còn là thận trọng gật gật đầu, mà lúc này hai người trong miệng đề cập U Sơn. Rậm rạp tối tăm tùng lâm chỗ sâu, có từng ngọn đại tiểu không đồng nhất kỳ dị âm u nhà gỗ tọa lạc trong đó. Nhà gỗ bốn phía leo lên vô số kỳ dị nhưng sợ độc vật. Rõ ràng nên hoang vắng âm u, vừa sợ tùng tạng loạn bộ dáng, lại sạch sẽ hạt bụi nhỏ bất nhiễm, cực kỳ kỳ dị, nếu như hiểu biết một ít dưỡng cổ người tập tính, tất nhiên sẽ phát hiện này đó nhà gỗ không thích hợp. Như vậy núi sâu rừng già, sao có thể giống như này sạch sẽ địa phương, chỉ trừ dưỡng cổ người chỗ ở chỗ, trong đó một gian trong phòng, một gầy gò ông lão cầm trong tay một phong kín cái bình. Một đường hướng về tận cùng bên trong ao đi đến, kia ao ước chừng 15 thước vuông, tịnh không tính lớn, thế nhưng lại rất sâu, ước chừng 2 thước cao. Bên trong hình ảnh cũng kinh sợ đến cực điểm mani vô số nhưng sợ độc trùng chiếm cứ ao. Các loại rắn độc, nhện độc, độc kiến, độc con ếch, con bò cạp đằng đằng. Phàm là có độc vật, ở đây mặt cũng có. Thậm chí còn có rất nhiều không biết tên độc vật, trồng chất thành thủy, lan tràn toàn bộ ao. Nhượng này phương ao liền hình như một độc vật quật, nhưng lại, ở đây mặt còn có một nhân. Người nọ bị độc vật che giấu thân thể, chỉ có cổ trở lên bộ vị lưu tại bên ngoài. Cổ lão quỷ đi tới bên cạnh ao, mở trong tay cái bình thượng nắp, Kỳ chỉ không biết danh độc vật theo cái bình lý ngã vào ao. Cổ lão quỷ âm u lạnh lẽo lạnh con ngươi rơi vào người nọ trên người lúc. Thoáng qua một mặt kích động sáng. Tiểu tử, ông lão ta dùng những bảo bối này nuôi ngươi tròn 6 năm. Qua một tháng nữa chính là ngươi báo ân lúc rơi vào ao mấy cái độc vật hoặc đại hoặc tiểu. Vừa tiến vào ao, liền thật giống như bị cái gì hấp dẫn bình thường. Rất nhanh tự do, chui vào chồng chất thành sơn độc vật trong. Kỳ thực ở nhìn bằng mắt thường không đến địa phương. Kia mấy cái độc vật đầy đầy ra mãn ao độc vật. Tới gần thiếu niên bị độc vật đàn chìm ngập thân thể. Một ít thật nhỏ độc vật trực tiếp xuyên qua thiếu niên ra thịt chui vào. Một ít đại độc vật thì bắt đầu hưng phấn hút thiếu niên trong cơ thể máu. Ngay sau đó lại đem trong cơ thể mình nọc độc tẫn số quay lại nhập thiếu niên thân thể lý. Nếu không phải kia lộ ở bên ngoài đầu hơi lay động một cái. Tựa là chậm rãi dơ lên. Thật đúng là sẽ cho người nghĩ lầm. Kia trôi ở độc vật hải lý đầu. Là một tử thi đầu. Bởi vì ở độc này vật trong ao ngây người 6 năm. Thiếu niên tóc sớm đã thật dài che đậy mặt. Tạng loạn bất kham, làm cho người ta căn bản thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Thậm chí ngay cả hắn hình dạng cũng khó lấy thấy rõ ràng. Cổ lão quỷ không có được đáp lại, cũng không quan tâm, hình như sớm thành thói quen bình thường. Âm u lạnh lẽo mắt tràn đầy hưng phấn sáng chói nhìn chằm chằm ao lý độc vật nhìn nửa ngày. Mới tự lẩm bẩm nói, thực sự là không nghĩ đến a. Tiểu tử ngươi lại có thể ai qua 6 năm, trở thành chân chính cổ trùng tự nuôi thề, cũng không uổng phí ông lão ta năm đó trăm cay nghìn đắng đem ngươi theo tần trong cung làm ra. Đến, bất quá dù cho tiểu tử ngươi làm hoàng đế thì thế nào? Chẳng qua là cái con rối mà thôi, gần đây ông lão ta phải đến một tin tức, ngươi kia dưỡng mẫu vương thị, nắm trong tay toàn bộ tần quốc hoàng triều, cao cao tại thượng thái hậu. Hình như mang thai, nếu như nàng lặng lẽ sinh ra một đứa con trai, người này con rối hoàng đế, cũng chạy không thoát vừa chết, chết ở ông lão trong tay ta. Cũng không coi như ngươi oan uổng, ông lão bảo đảm, chỉ cần ngươi trợ ta luyện thành cổ tông bí điển, ta thì bất có thể bảo đảm cho ngươi lưu cái toàn thây. Đãn thay ngươi siêu độ vẫn có thể đủ làm được để lời nói với người xa lạ thô đến điệu thô đến. Điều, giống giống, bất quá hạ hạ tuyệt bích không phải cố ý tạp ở đây đánh đát. Chủ yếu là số lượng từ tới, cao khóc.